Dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 171, bí mật búp bê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cái này đưa anh. Tiêu Tịch lấy ra từ trong túi hai món chú vật mà hắn nhận được từ kỳ thi trước. Một là con dao ngắn vàng tên Lục Ảnh Già, một là săn tâm búp bê. Hung chỉ cầm lấy con búp bê, ngón tay thô ráp vuốt nhẹ trên làn da mềm mại của nó. Con búp bê trẻ em tinh xảo trên tay hắn nở một nụ cười ngọt ngào. Con dao coi như là thù lao của cậu, sau này có lẽ cũng không dùng đến nữa. Vậy, tạm biệt, chim báo tử. Nhìn bóng dáng Hung mang theo Lolita biến mất trong bóng tối, Tiêu Tịch trong lòng không cảm thấy quá nhiều cảm khái. Hung có thể chọn rời đi là vì hắn có đủ khả năng và dũng khí để rời đi. Hơn nữa, hắn cũng có lý do để đi. Nhưng đối với Tiêu Tịch, thế giới thực lại vô vị và tẻ nhạt. Chỉ có trong học viện hắn mới có thể tìm thấy ánh sáng mà mình muốn theo đuổi. Dù rất mơ hồ nhưng lại sống động và chân thực. Ánh sáng ấy có sự thật mà hắn muốn biết. Hắn không đánh giá hành động này. Chỉ là mỗi cá nhân có sự lựa chọn khác nhau. Giải quyết xong việc này, Tiêu Tịch quay lại căn cứ của công hội. Hung cũng bắt đầu chuẩn bị cho việc rời đi. Tuy nhiên, cả hai người đều không phát hiện ra. Ngay trước khi Hung cất con búp bê vào ngăn tủ, đôi mắt xanh lam ban đầu của con búp bê đột ngột biến thành màu đỏ tươi như máu. Miệng của con búp bê trẻ em hơi nhếch lên. Nụ cười vô tội ban đầu bỗng dưng có vài tia quái gì. Đôi mắt của nó nháy một cái, nhưng chỉ trong tích tắc, màu đỏ như máu đó đã biến mất, chỉ còn lại một mảng xanh lam. Ở ngực nó, không biết từ khi nào, xuất hiện một vết rách nhỏ, mảnh như con sâu đen. Cùng lúc đó, chiếc hộp nhạc trắng mà Tiêu Tịch để trong ngăn tủ cũng rung lên. Xuất hiện một vết nứt sâu. Vết nứt ngày càng lớn, cuối cùng hoàn toàn làm đôi chiếc hộp nhạc. Trong không gian tối tăm không ai biết đến, một tiếng cười nhẹ nhàng và vui vẻ vang lên. Nhưng tiếng cười này chỉ thoáng qua, không ai nghe thấy. Đây là một trường thi bình thường của năm 2. Tên kỳ thi là Thị trấn Ma Quái. Có tổng cộng 8 thí sinh tham gia kỳ thi này. Họ tỉnh dậy từ một ngôi nhà cổ tối tăm. Nhưng điều đầu tiên không phải là đề phòng có ma quái xuất hiện, mà là họ bắt đầu cẩn thận nhìn xung quanh và giữ khoảng cách với các thí sinh bên cạnh, tránh có kẻ điên loạn trong nhóm và giết người ngay từ đầu. Muốn sống sót trong học viện dị chủng, không chỉ phải đề phòng giám thị kỳ thi mà cả đồng đội cũng phải cẩn trọng. Hơn nữa, gần đây trong học viện xảy ra huyết dịch, họ cũng không thể chắc chắn liệu có thí sinh nào bị nhiễm huyết dịch không. Nếu có, chỉ có thể coi là họ xui xẻo. Một trong số các thí sinh là một con bạc. Hắn lén lút ném một con xúc giác, lật lòng bàn tay nhìn. Con số hiện lên là một điểm đỏ máu. Mặt hắn lập tức tái mét. Con xúc giác này gọi là xúc giác may mắn, là một chú vật phù hợp với tài năng của con bạc. Sau khi ném ra, con số trên xúc giác sẽ phản ánh vận may của hắn trong một thời gian nhất định. Điểm càng cao, vận may càng tốt, điểm càng thấp, khả năng bị thương và gặp đối thủ mạnh càng cao. Tình huống xui xẻo nhất có thể là cái chết. Theo kinh nghiệm của hắn, điểm 4 là vận may bình thường, không tốt không xấu. Điểm 3 có nghĩa là sẽ bị thương nhẹ, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Điểm 2 có nghĩa là bị thương nặng và có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng trước đây, con bạc chưa từng gặp phải trường hợp xúc sắc ra được một điểm. Hắn nhìn vào con số 1 đỏ máu trên lòng bàn tay. Cả người hắn run lên, không tin vào vận số. Hắn lại ném xúc sắc một lần nữa. Kết quả vẫn là một điểm. Con bạc thu lại con xúc sắc và cho vào ngăn tủ. Nuốt nước bọt. Hắn có thể sống đến giờ, nhờ vào con xúc sắc may mắn này. Nếu số trên xúc sắc cao, hắn sẽ hành động mạo hiểm. Nếu số thấp, hắn sẽ thận trọng, tránh rủi ro có thể xảy ra. Nhưng bây giờ xúc giác nói với hắn, hắn chắc chắn sẽ chết. Mọi người xung quanh rõ ràng đã chú ý đến sự kỳ lạ của hắn. Không hẹn mà họ đều lùi ra xa một chút. Này, anh không sao chứ? Khi con bạc đang hoảng loạn, một bàn tay lạnh lẽo vỗ nhẹ lên lưng hắn. Con bạc giật mình, cả người run lên. Trong tay hắn xuất hiện một khẩu súng. Suýt nữa là bóp cò. Hà, anh sợ tôi làm gì à? Người đàn ông vỗ vai hắn là một người có khuôn mặt tinh xảo và tuấn tú. Dung mạo chẳng thua kém gì các ngôi sao nổi tiếng ở thế giới thực. Đặc biệt nổi bật là mái tóc đỏ của hắn. Màu tóc kỳ lạ này khiến hắn trông có phần u ám trong ngôi nhà cổ tối tăm. Người đàn ông cười tươi nhìn hắn. Hai ngón tay đặt lên môi. Nghịch ngợm nháy mắt. Anh bạn à, tôi chỉ quan tâm anh thôi mà. Mặt anh trắng quá, có phải ốm không? Cần tôi đưa anh đi bệnh viện không? Ôi, tôi quên mất là ở đây có lẽ không có bệnh viện. Vậy tôi đưa anh đi nhà xác nhé. Đôi mắt đỏ tươi của hắn lóe sáng, rất thu hút ánh nhìn. Các thí sinh phía sau con bạc cũng lùi xa thêm một chút. Dù sao thì người thanh niên tóc đỏ có vẻ hơi kỳ quái. Có thể là một kẻ điên loạn với độ dị hóa trên 80. Hoặc có thể hắn chính là một con quái vật trong thế giới này. Cải trang thành thí sinh và hòa nhập vào nhóm của họ. Cậu C cậu, con bạc cảm thấy khuôn mặt người này có phần quen, nhưng không nhớ được đã gặp hắn ở đâu. Lúc này, một nữ thí sinh phía sau hét lên. Chim báo tử. Cậu không phải là thí sinh đứng đầu trong kỳ thi chọn giảng viên lần trước sao? Chỉ mới vào học có bao lâu đâu mà cậu đã lên năm 2 rồi sao? Ánh mắt cô ấy đầy sự không thể tin được. Người phụ nữ chỉ là một thí sinh bình thường. Bản thân chỉ mất hơn nửa năm để từ năm nhất lên năm 2. Giờ lại thấy một sinh viên mới chỉ học chưa đầy 2 tháng đã có thể đứng cùng vạch xuất phát với mình. Trong lòng không khỏi vừa kinh ngạc vừa ghen tị. Nghe thấy lời của cô, người đàn ông tóc đỏ sờ lên mặt mình, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Rất nhanh hắn ta gật đầu nhẹ. Đúng rồi, chính là tôi. Ồ, các người hỏi tại sao tôi thăng cấp nhanh như vậy à? Tất nhiên là vì các người toàn là những kẻ ngốc. Bài kiểm tra đơn giản thế mà các người cũng không qua nổi. Thật không xứng đáng gọi là con người nữa. Đến con chó tôi nuôi còn thông minh hơn mấy người. Rác rưởi như mấy người. Sao còn sống trên đời được hay vậy? Trong số các thí sinh có một người đang phát sóng trực tiếp. Nhiều thí sinh năm dưới sử dụng cách này để kiếm điểm cho mình. Người xem trong phòng livestream cũng có không ít người nhận ra khuôn mặt của Tiêu Tịch. Đúng là Tiêu Tịch thiệt. Chính là cái người mạnh nhất năm nhất. Giành vị trí đầu trong kỳ thi tuyển chọn giảng viên đó. Má ơi, cậu ta thăng cấp nhanh thật. Mới vào trường chưa đầy 2 tháng đã lên năm 2 rồi. Hơn nữa còn tham gia bài kiểm tra với độ khó hàng đầu của năm 2. Các người đừng có ngạc nhiên thế. Học viện giống như một kim tự tháp. Tầng trên cùng mới có tài nguyên như thế. Chúng ta là không thể tưởng tượng được. Còn những người xem trực tiếp này thì chỉ có thể xem những thí sinh hạng 2 kém cỏi mà thôi. Miệng anh ta cay thật, nhưng mà đẹp trai thật. L, M, L, M đại mỹ nhân, cậu, người phụ nữ tức giận đến mức không nhẹ. Từ trước vì vẻ ngoài ưu việt của hắn ta mà có một chút cảm tình thầm kín. Nhưng giờ thì tất cả đều biến mất không dấu vết. Im miệng. Một người đàn ông đeo kính đứng phía sau hắn ta ngắt lời người phụ nữ sắp nói gì đó. Anh ta cúi người sâu, trên mặt mang theo nụ cười. Tiêu Tịch, cậu cứ đùa, một thiên tài như cậu không thèm kết bạn với chúng tôi cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là tính cách của cậu hình như có chút khác so với lúc trong kỳ thi trực tiếp trước đó. Không biết sau kỳ thi đó cậu đã gặp chuyện gì mà thay đổi như vậy. Câu này nhìn thì như là lời khen ngợi, nhưng thật ra lại có chút thăm dò. Người đàn ông tóc đỏ nheo mắt lại, khuôn mặt hắn ta và Tiêu Tịch giống nhau như đúc. Ngay cả khi Đoạn Văn Chu đứng trước mặt cũng không thể tìm ra một điểm khác biệt. Nhưng khí chất của họ lại hoàn toàn đối lập. Khí chất của Tiêu Tịch là lạnh lùng và lý trí. Sự điên cuồng của hắn giống như nước biển ẩn sâu dưới lớp băng. Bình thường không lộ ra, nhưng một khi bùng phát thì sẽ như sóng dữ cuốn phăng mọi thứ. Còn khí chất của người đàn ông tóc đỏ lại là sự điên cuồng rõ ràng. Hắn ta giống như một chú hề trong gánh xiếc, tóc đỏ như lửa, toàn thân toát lên sự coi thường và chế giễu đối với thế giới này. Hắn ta thản nhiên bước đến trước mặt người đàn ông đeo kính, dùng hai ngón tay dài nắm lấy cằm anh ta, làn da lạnh lùng và mượt mà vuốt từ mặt anh ta lên, chạm đến khóe mắt, yết hầu khẽ lăn, khóe mắt của người đàn ông tóc đỏ hơi đỏ lên, gương mặt trắng nõn mang theo một chút ác ý, nụ cười không che giấu chút nào. Ngón tay hắn ta xn khuôn mặt của người đàn ông đeo kính, giống như đang chơi đùa với một món đồ, để lại những vết hằn trên mặt anh ta. Người đàn ông đeo kính muốn phản kháng, nhưng đột nhiên nhận ra toàn thân mình mất hết sức lực. Anh ta không thể động đậy, nói gì đến chiến đấu. Anh ta ngay cả việc lấy vũ khí từ trong tủ đồ cũng không làm được. Đôi mắt người đàn ông đeo kính đầy sợ hãi trong nháy mắt. Anh ta vốn tưởng mình là một thí sinh dày dạn kinh nghiệm. Ở học viện cũng không phải là tân binh. Trước đó anh ta đã tham gia nhiều kỳ thi và đạt được thành tích tốt. Nhưng người đàn ông trước mặt này, cậu ta làm cách nào mà làm được điều đó? Muốn hỏi tôi điều gì cũng được, nhưng phải trả giá đấy. Ha, hắn ta buông tay, để cho người đàn ông đeo kính ngã xuống dưới chân mình. Nụ cười trên mặt người đàn ông tóc đỏ đột nhiên biến mất. Hắn ta mím chặt môi, ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn một xác chết. Xung quanh im lặng, không ai dám lên tiếng. TSK, người đàn ông đeo kính này thật vô dụng. Sao lại không biết phản kháng? Thí sinh năm 2 giờ yếu như vậy à? Không đúng. Tôi vẫn thấy Tiêu Tịch có chút không bình thường. Hắn ta đảo mắt quanh, rồi đột nhiên vỗ tay, bật cười lớn. Ôi trời ơi, mọi người đừng căng thẳng quá. Kỳ thi mà, mọi người cũng khó khăn lắm mới vào được đây. Vui vẻ lên, dù sao thì cũng là một chuyện vui mà. Vẫn là một mảnh im lặng. Cuối cùng, tiếng nhắc nhở từ giám thị cũng vang lên. Chào mừng, mọi người, đến với thị trấn ma quái. Giọng nói này âm u và khàn khàn, như thể có hàng trăm con ruồi cùng bay và phát ra tiếng vo ve mơ hồ. Không ai có thể xác định giọng nói này đến từ đâu. Vì là người mới đến thị trấn này, các bạn nên giúp đỡ những cư dân ở đây. Nhiệm vụ đầu tiên của các bạn là chơi trốn tìm. Giọng của giám thị nghe rất mệt mỏi. Có lẽ là họ cần chơi trốn tìm với một đứa trẻ ở thị trấn tên là Tiểu Minh. Đầu tiên, họ sẽ rút thăm để chọn người làm ma. Thời gian giới hạn là 5 phút. Nếu ma tìm được tất cả người chơi thì ma thắng. Còn người chơi thắng nếu trốn đến cuối không bị ma tìm ra. Hay là chúng ta chọn một người làm ma trước đi. Người phụ nữ nhìn đứa trẻ mặc váy đỏ đột ngột xuất hiện ở góc phòng. Giọng nói run rẩy nói. Chơi trốn tìm với ma. Ai mà biết kết quả thua sẽ ra sao. Nhiệm vụ có giới hạn thời gian. Họ phải hoàn thành trong thời gian quy định. Chọn như thế nào? Hay là rút thăm đi? Một trong số các thí sinh đề xuất. Dù sao thì người làm ma không chỉ phải tìm người, mà còn phải đi tìm ma nữa. Anh ta e dè liếc nhìn đứa trẻ ma ở góc phòng. Đối phương cười khúc khích, đồng ý sẽ rút thăm để quyết định ai làm ma. Tôi có thể đề nghị tự mình làm ma không? Lúc này, Tiêu Tịch tóc đỏ chen vào, hứng thú nói, vì cảm thấy sẽ rất thú vị. Tất cả 7 thí sinh còn lại đều nhìn hắn ta với ánh mắt như nhìn kẻ điên. Ái cha, tôi nhớ tính cách của Tiêu Tịch hình như khá là cẩn trọng đó. Tôi từng xem qua livestream của ảnh rồi. Không phải, cậu ta từ lúc nào lại điên đến thế nhỉ? hay là bị cái gì đó điều khiển hoặc nhiễm phải chú vật nào rồi. Ha ha, tôi thật sự rất mong chờ xem anh ta tiếp theo sẽ làm gì tiếp theo. Thật sự đi tìm ma á, anh ta dám không? Cách chương.